Đan Đại Chí Tôn, chương 876, Trường Sinh Đại Điển trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta kỳ thật còn có chuyện khác. Ha ha, chỉ trì hoãn mấy ngày. Xin mời, lão nhân không để ý đến Khương Phàm đang cự tuyệt. Tự mình đi mời. Khương Phàm nhìn mọi người đều đang nhìn hắn. Bất đắc dĩ đuổi theo. Khương Phàm đi đến cửa thành. Leo lên xe kéo chờ đợi ở nơi đó. Tiểu hồ ly vụng trộm nháy mắt mấy cái với Khương Phàm. Thoải mái nằm trong ngực Kiều Vi Nhi. Hưởng thụ phần ấm áp cùng mùi thơm kia. Nữ hài nhi này quá mềm mại. Giống như làm bằng nước. Kiều Vi Nhi nhẹ vỗ về tiểu hồ ly. Thuận miệng hỏi Khương Phàm. Ngươi là luyện đan sư sao? Ta tên Kiều Vi Nhi. Ngươi là Khương Phàm. Khương Phàm ngồi xuống. Nhưng vẫn có một chút do dự. Người đến từ chỗ nào? Ta dạo chơi bốn chỗ. Không có chỗ ở cố định. Người là thánh linh văn luyện đan sư. Không có gia nhập thế lực sao gì. Ngay cả lão nhân đều thật bất ngờ. Ta có sư phụ. Nhưng chúng ta không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Lão nhân giật mình. Đây hẳn là một vị truyền nhân được đan sư ẩn thế nào đó bồi dưỡng. Có thể giữ thánh linh văn ở bên cạnh. Chắc hẳn vị lão tiền bối kia cũng không đơn giản. Không biết sư tôn của ngươi, người đã không xuất thế rất nhiều năm, phẩm cấp đan dược ngươi có thể luyện, đan dược ngũ phẩm, ngươi biết Trường Sinh Đại Điển không? Thật có lỗi, chưa nghe nói qua, trong trí nhớ Khương Phàm có các loại tình huống của Kiều gia. Duy chỉ có không có Trường Sinh Đại Điển gì cả, Trường Sinh Đại Điển của Kiều gia là luyện đan đại điển. Luyện chế là đỉnh cấp thánh đan, Trường Sinh Đan. Người bị trọng thương ngã gục, có thể khởi tử hồi sinh, tái tạo cơ thể, khôi phục đỉnh phong. Người ở tuổi xế chiều có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng. Ngắn thì mấy chục năm, lâu là trên trăm năm. Lão nhân nhắc đến Trường Sinh Đan, không tự chủ được hết thân thể lên. Trong đôi mắt tang thương đều hiện lên sáng rực. Trường Sinh Đan là đỉnh cấp thánh đan, có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng. Đối với một số thế lực mà nói, nếu như có thể kéo dài tính mạng cho lão tổ tông, không chỉ có thể giữ vững trấn nhiếp với bên ngoài, cũng có thể tại thời điểm gặp phải nguy cơ, xuất hiện bảo vệ bọn hắn, cũng chính là bằng vào đan dược này. Kiều gia tại Hoàng Thành thậm chí thiên hạ, đều được hưởng danh vọng cực lớn. Trường Sinh Đại Điển bắt đầu có từ ngàn năm trước đó. Bởi vì cần vật liệu vô cùng khan hiếm. Trường Sinh Đại Điển cách mỗi trăm năm mới có thể tổ chức một lần. Mà cần số lượng lớn luyện đan sư phối hợp. Mỗi khi đến lúc này, luyện đan sư trong Hoàng Thành đều sẽ tụ tập tới Kiều gia. Rất nhiều luyện đan sư phía ngoài đều sẽ mộ danh mà tới. Tự mình tham dự trong đó. Tự mình chứng kiến Trường Sinh Đan ra lò. Tuy nhiên, bởi vì can hệ đến việc trọng đại, mỗi vị luyện đan sư muốn tham dự. Linh văn ít nhất là lục phẩm, kỹ nghệ luyện đan ít nhất là ngũ phẩm, mà nhất định phải ký hiệp nghị, trong lúc luyện đan đó phải toàn lực ứng phó, tiếp nhận điều động, không được quấy rối, nếu không sẽ trực tiếp xử tử. Nghiêm trọng như vậy, Khương Phàm khẽ nhíu mày, bắt đầu từ ngàn năm trước, Trường Sinh, dù sao cũng trăm năm mới có một lần, không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Trường Sinh Đại Điển bắt đầu từ lúc nào? Ngàn năm trước, mỗi lần đều có thể thành công. Trước đó cử hành qua 9 lần, thành công 7 lần, luyện ra Trường Sinh Đan. Là các ngươi tự mình dùng, hay là đưa ra ngoài? Cái này, là bí mật. Khương Phàm trầm mặc một lát, nói, ta không tham gia. Vì sao? Luyện chế Trường Sinh Đan là cần số lượng lớn luyện đan sư cùng nhau tham dự thánh đan. Bỏ lỡ cơ hội này, khả năng cả đời này của ngươi đều không gặp được. So với cái kia, ta càng sợ chết hơn. Sư phụ ta bồi dưỡng ta lớn như vậy cũng không dễ dàng. Ta sợ biểu hiện không tốt, bị các ngươi chặt. Khương Phàm không đợi lão nhân ngăn cản liền xốc lên vải manh. Nhảy xuống, hắn đi rồi. Kiều Vi Nhi lắc đầu. Luyện đan sư mặc dù địa vị tôn quý, nhưng so với võ giả vẫn thiếu chút dũng khí cùng tư thái. Người này tuổi còn trẻ, vậy mà nói ra sợ chết. Còn cười nói, đơn giản là không biết xấu hổ. Đáng tiếc, lão nhân lắc đầu, đáng tiếc cái gì? Hắn sợ chết thì cứ để hắn đi chứ sao? Trường sinh đại điển lần này, chúng ta rất thiếu luyện đan sư. Bởi vì Kiều gia chưa từng luyện chế trường sinh đan cho các nhà khác trong hoàng thành. Cho nên các gia tộc lần này quyết định quấy rối, không chỉ có trắng trợn cướp đoạt luyện đan sư trong hoàng thành, còn ở bên ngoài ngăn cản luyện đan sư khác vào thành. Bọn hắn thậm chí nhận được tin tức, các gia tộc đã cùng một ít luyện đan sư thông đồng, cố ý quấy rối trên trường sinh đại điển. Cho nên cho đến bây giờ, Kiều gia còn không có gom góp được luyện đan sư cần thiết cho trường sinh đại điển. Nhưng, những chuyện này không phải hắn cai quản. Nhiệm vụ của hắn là đem Kiều Vi Nhi an toàn trở về gia tộc, tránh cho bị người của gia tộc khác quấy rối. Kiều Vi Nhi đùa giỡn với tiểu hồ ly, thuận miệng hỏi, thi đấu bài vị lần này, chúng ta rốt cuộc vẫn không tham gia. Gia chủ đối với biểu hiện gần đây của các tộc vô cùng tức giận. Không chỉ có quyết định tham gia, còn muốn toàn lực ứng phó. Ta và các tỷ tỷ đều đi. Không chỉ là các ngươi, còn có Chi Thứ, tỷ phu của ngươi, Phượng Bảo Nam. Lão nhân lời còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến tiếng ồn ào. Ngươi là ai? Làm sao lại từ trên xe Vi Nhi đi xuống? Một đám người từ con phố dài náo nhiệt đi tới, tư thái phách lối ngăn cản đội xe. Một nam tử tuấn mỹ gầy gò quệt miệng, cau mày, ánh mắt bất thiện đánh giá Khương Phàm. Người qua đường, sau khi Khương Phàm nhảy xuống xe, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, người qua đường có thể tùy tiện ở trên xe tiểu thư Kiều gia. Kiều Vi Nhi lúc nào tùy tiện như vậy? Khương Phàm cười khẽ, không rảnh để ý, nam tử phất tay, bọn thị vệ bên cạnh lập tức đứng trước mặt hắn. Cảnh cáo nói, để cho ngươi đi chưa? Sao ngươi lại dám đi? Cách chương.